Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 690. Chương 690 chương 10 xảo ngộ thẩm mộng như. Lý Chi nói, nếu không ngày nào đó ta ước hắn ra tới, cho các ngươi tâm sự xem. Triệu Thanh Y nói, liền ngày mai thế nào? Lý Chi cười nói, có cứ như vậy cấp sao? Triệu Thanh Y nói, nếu kéo đi xuống, đến 9 tháng ta đều đi kinh thành đi học, hiểu biết thời gian khả năng không đủ, Lý Chi nói. Hiện tại nữ sinh đều giống ngươi như vậy, có quy hoạch sao? Triệu Thanh Y nói, có quy hoạch mới có thể thắng, người thắng nhân sinh sẽ không bầu trời rơi xuống, đều là chính mình tranh thủ chính mình muốn sinh hoạt cục diện, Lý Chi thâm cho rằng chi. Đối chính mình thưởng thức hậu bối nàng vẫn là nguyện kéo một phen. Nói, ta thử xê mon sơ nhưng là ta cháu trai người này thật sự thực buồn thực lãnh đạm. Ngươi chịu được, thử một chút đi, Lý Chi ở ngày hôm sau là không có thể ước ra Lý Dịch Chi tới. Nhưng là ngày thứ ba ước hắn đến tiệm cơm ăn cơm chiều. Lúc này Triệu Thanh Y hạ ban thay đổi quần áo đi theo Lý Chi đi một nhà tình thú pha tiểu tư nhà ăn. Không có tuyển ở chính mình khách sạn nhà ăn, là bởi vì có chính mình công nhân ở. Lý Chi không nghĩ công nhân từng có nhiều giải đọc. Lý Dịch Chi nhìn đến cười tủm tỉm người nào đó khi cũng minh bạch. Nghĩ thầm tiểu cô như thế nào sẽ bị loại này ra mặt dày vô cực hạn mê hoặc. Lý Chi mỉm cười nói. Dịch Chi, nhiều nhận thức một cái bằng hữu không có quan hệ. Thanh Y cũng là thực ưu tú. Nàng là Chi Giang tỉnh thi đại học khoa học tự nhiên trạng nguyên đâu. 9 tháng phân liền phải đi Thanh Hoa đọc sách toàn bộ trồng hoa xã hội chính là như vậy. Hoặc là có gia thế, hoặc là có tiền, hoặc là từng có người tài hoa, hoặc là có xuất chúng mỹ mạo. Triệu Thanh Y đến sau hai người, nàng đủ để ở trong xã hội dừng chân. Lý Dịch Chi đảo thực sự có chút kinh ngạc, vốn dĩ xem nàng cái này diện mạo tính tình. Hắn còn tưởng rằng nàng chỉ là hoa si, Lý Dịch Chi nói, cô, nếu ngươi có khác tính toán ít nhất muốn cùng ta thuyết minh, Lý Chi nói. Thật là, sau khi lớn lên ngươi ngược lại cùng ta xa cách đi lên, Lý Chi tuổi trẻ khi ở nước ngoài lưu học. Ở nước ngoài công tác quá mấy năm, mà Lý Dịch Chi khi còn nhỏ cũng bị đưa ra quốc. Lúc ấy là Lý Chi đang nhìn hắn, cô chất hai tự nhiên quen thuộc. Lý Chi hiểu biết Lý Dịch Chi buồn, hắn chỉ số thông minh rất cao, đi học khi cũng sẽ tham dự nghiên cứu thảo luận, nhưng là bình thường sinh hoạt thượng, hắn có thể cả ngày không nói lời nào. Lý Chi xem hắn trầm mặc, lại mỉm cười nói, Thanh Y là cái thực ưu tú nữ sinh, nhận thức một chút, người khác cầu mà không được đâu, hảo, cô, Lý Chi nói, vậy ngươi đáp ứng cô, hảo bồi Thanh Y ăn bữa cơm. Tán gẫu một chút, sau đó đưa nàng về nhà. Được không? Ngoặc kép, được chưa? Lý Dịch Chi nhìn đến cười đến giống một con hồ ly mỗ nữ. Trong lòng có chút không cam lòng, nhưng vẫn còn gật đầu. Lý Chi vỗ Triệu Thanh Y vai. Chớp mắt, Triệu Thanh Y trộm khoa tay múa chân một cái ok thủ thế. Lý Chi đứng dậy nói. Vậy các ngươi vừa ăn vừa nói chuyện. Ta đi trước, Lý Dịch Chi nhìn chính mình cô rời đi. Thu hồi tầm mắt, liền thấy trước mắt tuyệt sắc thiếu nữ nâng má, một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn. Hắn không cấm trên người một trận co quắp cùng khô nóng. Hắn trên mặt lại vẫn cứ đạm mạc, hỏi, ngươi nhìn cái gì? Triệu Thanh Y nói, ta cảm thấy ngươi giống bạch liên hoa giống nhau đẹp, Lý Dịch Chi nói. Có phải hay không ta cô cùng ngươi đã nói cái gì? Triệu Thanh Y nói, Lý Tổng cùng ta nói rồi đồ vật nhiều, ngươi là chỉ phương diện kia, Lý Dịch Chi mân môi không nói. Triệu Thanh Y lại nói, giống ngươi như vậy học giả, tin tưởng kiếp trước kiếp này sao? Lý Dịch Chi nói, ngươi tin tưởng, Triệu Thanh Y nói, ta tuy rằng có thể đem vật lý, hóa học, sinh vật khảo mãn phân, nhưng là ta tin tưởng, trên đời này có một người chờ ta. Chúng ta là kiếp trước kiếp này ước định người, nếu như tương ngộ, lấy hoa sen vì dấu hiệu, ngươi vừa vặn lớn lên giống bạch liên hoa, có lẽ là người kia đâu. Lý Dịch Chi, Triệu Thanh Y nghĩ thầm, nếu là thích tán gái tiện nam, lúc này cũng sớm nói năng ngọt xớt, nếu hắn là Thượng Thanh, chẳng sợ có một chút cảm giác, hắn nghĩ đến chính mình bớt cũng nên trấn Harmony Lý Dịch Chi nói. Ngươi chính là muốn cùng ta nói này đó. Tương Đồng nói, ta có thể biên đến sau ngươi còn êm tai, vậy ngươi biên cho ta nghe nghe, Lý Dịch Chi nói. Ta sẽ biên không đại biểu muốn biên cho ngươi nghe, con tuổi nhỏ, cho rằng thi đậu đại học liền ghê gớm, ngươi nhân sinh còn rất dài, không cần hiện tại lãng phí ở này đó sự thượng. Triệu Thanh Y thở ra một hơi, nói, đây là chủ nhiệm giáo dục khẩu khí, điểm cơm đi. Cơm nước xong đưa ngươi về nhà, không cần lại miên man suy nghĩ, Triệu Thanh Y nói. Ngươi thật sự một chút cảm giác đều không có sao? Ngươi đối hoa sen có cảm giác sao? Có hay không cảm thấy biển người mênh mang ngươi ở tìm một người? Ta kêu Triệu Thanh Y, có ấn tượng sao? Nếu như duyên tẫn, không bằng cùng thiên cạnh duyên. Những lời này có hay không cảm giác? Lý Dịch Chi nói, không có. Triệu Thanh Y thở dài, thầm nghĩ, chẳng lẽ thật là chính mình ảo giác? Hắn nếu là hắn, không có ký ức một chút cảm giác đều không có sao? Nếu không phải hắn, kỳ thật vẫn là không quấy dày hắn tương đối hảo. Nàng đang muốn nếu không trực tiếp hỏi vừa hỏi, thể diện đều từ bỏ. Không có liên tính, lại là một người nam nhân cùng một nữ nhân trước sau chân đi tới. Nam nhân cười nói, Dịch Chi, như vậy xảo, nữ nhân kia cũng kêu một tiếng. Lý đại ca hảo, Lục Chi Viêm chợt nhìn xem vừa rồi cõng bọn họ không có nhìn đến nữ nhân. Vừa thấy đúng là Triệu Thanh Y không cấm ngây ngẩn cả người. Như thế nào là ngươi? Triệu Thanh Y nghe được nữ nhân kia thanh âm khi đã tâm loạn như ma. Lại nhìn đến Lục Chi Viêm, ám đạo một tiếng nghiệt duyên. Triệu Thanh Y mặt vô biểu tình, nói, ngươi hảo. Lục Chi Viêm nói, ngươi như thế nào sẽ ôn hòa chi nhất khởi ăn cơm? Triệu Thanh Y nói, ta không rõ Lục Tổng muốn biết cái gì. Lục Chi Viêm thở ra một hơi, nói, không có gì, tò mò. Lý Dịch Chi nói, không có gì, chính là nhiều nhận thức một cái bằng hữu. Lục Chi Viêm cười nói, nếu như vậy xảo, ngươi đồ ăn còn không có thượng, để ý cùng nhau ngồi sao? Triệu Thanh Y tưởng nói để ý, Lục Chi Viêm đã ngồi xuống. Lý Dịch Chi ra mặt không hậu cũng ngượng ngùng nói để ý. Chỉ cảm thấy đây là tương đối mắc cỡ sự, Thẩm Mộng như thật vất vả tìm chạm đất Chi Viêm ăn cơm. Không nghĩ tới biến thành bốn người hẹn hò dường như, đối mặt người của Lý gia, Thẩm Mộng như vẫn là có chút xấu hổ. Bởi vì nghe nói nàng phụ thân năm đó thiếu chút nữa cưới Lý Chi. Nhưng là phụ thân đã có mẫu thân, tuy rằng Thẩm, Lý hai nhà cũng nhận thức, Lý gia có cái thiên tài sự không phải cái gì bí mật. Nhưng là vị này Lý đại ca không quá để ý tới người. Chỉ có mặt mũi thượng lễ phép, thấy rõ Triệu Thanh Y dung mạo khi, liền Thẩm Mộng như nữ nhân này đều khó tránh khỏi kinh diễm. Nàng từ nhỏ ở danh viện vòng giao tế, thật đúng là không có gặp qua loại này so minh tinh càng mỹ thiếu nữ. Nàng toàn thân ăn mặc giá rẻ, không có một kiện trang sức, cũng không có hóa trang, nhưng là chỉ xem mặt nàng bộ cốt cách đường cong liền có nói không nên lời hoàn mỹ cảm giác. Một đôi mắt thanh triệt lóe sáng, đây là chân nhân, không có mỹ nhan lự kính. Lục Chi Viêm nói, các ngươi điểm cái gì đồ ăn? Ta thêm vài món thức ăn, này đốn ta thỉnh, Lý Dịch Chi nói, chúng ta cũng vừa tới, ta chỉ điểm ba cái đồ ăn, vốn dĩ tưởng cùng cô ăn cơm. Cho nên hắn điểm cô thích ăn đồ ăn, Lục Chi Viêm cầm lấy điện tử gọi món ăn cứng nhắc. Hỏi Triệu Thanh Y, Triệu tiểu thư, ngươi trước điểm đi. Triệu Thanh Y vốn dĩ có điểm bực bội này hai cái đại bóng đèn gây trở ngại. Nàng hỏi vòng vèo bạch liên hoa nam nhân, lại đột nhiên nhìn đến ngồi ở đối diện Thẩm Mộng như sắc mặt khó coi. Triệu Thanh Y vốn dĩ liền không phải phong kiến nữ tính đạo đức mẫu mực cùng chuyên môn lợi nàng nữ. Tính, mưu ma trước quỷ vừa chuyển, lộ ra một cái yêu nhã mỹ lệ mỉm cười. Sóng mắt lưu chuyển, mềm giọng nói, hảo nha, Lục Tổng, ngươi mời khách nói, điểm cái gì đều được sao? Lục Chi Viêm nhìn đến nàng tươi cười cùng sóng mát, không khỏi trong lòng rung động, nói, đương nhiên, Triệu Thanh Y hì hì một tiếng cười, nói, ta đây điểm quý nhất, có thể hay không? Lục Chi Viêm cười nói, đương nhiên có thể, ta còn không đến mức phó không được chướng, Triệu Thanh Y nói. Ân, Lục Tổng chính là Lục Tổng, vẫn luôn như vậy thân sĩ, nếu là thiên hạ nam nhân đều như vậy thân sĩ thì tốt rồi. Sự tình liền đơn giản nhiều, vẫn luôn bị xem nhẹ Thẩm Mộng Như nhịn không được nói. Vị tiểu thư này, Triệu Thanh Y nói, ngươi mới là tiểu thư đâu. Thẩm Mộng Như lâu ở cái gọi là xã hội thượng lưu ngốc. Nơi nào bị như vậy phố phường chi phong người như vậy mở miệng liền dỗi quá. Sắc mặt không khỏi cứng đờ. Triệu Thanh Y nói, ngươi hảo, ta không phải tiểu thư. Ta họ Triệu, ngươi có thể kêu ta Triệu cô nương, ngươi không tên sao? Triệu Thanh Y nói, ngươi có sao? Lục Chi Viêm khụ một tiếng, mới nói, ta tới giới thiệu một chút. Vị này chính là Thẩm Mộng Như tiểu thư, vị này chính là Triệu Thanh Y. Lục Chi Viêm sinh sôi đem tiểu thư, hai chữ nuốt vào. Triệu Thanh Y đạm đạm cười, nói, Thẩm tiểu thư, ngươi hảo Thẩm Mộng Như cũng không hảo mới vừa nhận thức liền xé. Tuy rằng nàng đã thực khó chịu, Thẩm Mộng Như xem Triệu Thanh Y quần áo giá rẻ, nói, không biết ngươi là nhà ai nữ nhi. Ta ở trong vòng chơi đều không có gặp qua ngươi, Triệu Thanh Y nói. Toàn cầu 60 nhiều trăm triệu người, ngươi nhận thức 1000 vạn đều là kỳ tích, Thẩm Mộng Như nói. Ta là nói Hải Châu xã hội thượng lưu đều không có gặp qua ngươi. Nhà ngươi là làm gì đó? Triệu Thanh Y nói, cái gì là thượng lưu, xã hội? Quốc gia của ta là công một người, giai cấp lãnh, đạo người, dân, dân, chủ chuyên, chính. Quốc gia, thực xin lỗi, ta là cộng thanh, đoàn viên, ta hẳn là thuộc về chúng ta xã hội thượng lưu, ta cũng không có gặp qua ngươi, Thẩm Mộng Như nói. Trời ạ, nơi nào tới bị tẩy, não thành như vậy kỳ ba. Ta phía trước đều ở nước Mỹ đọc sách, không hiểu biết này đó các ngươi này đó não tàn phấn, hồng. Ngươi là xã hội thượng lưu nói, ngươi ba ba là cao quan sao? Hải Châu một quan lớn gia nhi nữ ta cũng nhận thức. Không có ngươi đi, Triệu Thanh Y vội dùng tiếng Anh nói. Nguyên lai ngươi là ngoại tân, phi thường xin lỗi, ta cũng không biết, cho nên thất lễ, ngươi không hiểu biết quốc gia của ta xã hội tình huống. Ta cũng có thể cho ngươi làm một chút giới thiệu, ngươi có thể cho ta giới thiệu một chút ngươi là hỗn nước Mỹ xã hội thượng lưu cái nào vòng sao? Là lão tiền giai tầng. Vẫn là tân tiền giai tầng. Thẩm Mộng Như dương miệng sau một lúc lâu nói không ra lời. Nói, ngươi quá vô lễ, Triệu Thanh Y sửa dùng tiếng Trung nói. Nếu là nghĩ đến kịch bản khoe ra ngươi bậc cha chú. Ngươi có thể trực tiếp làm, không cần ý đồ dùng này đó tới làm thấp đi ta mới có thể đạt tới mục đích của ngươi. Bằng không ta sẽ lý giải vì ngươi có địch ý, ta Triệu Thanh Y cá tính bá đạo. Cũng không cùng nữ nhân chơi loại này âm thầm tranh phong. Ta chỉ tiếp thu chính đại quang minh văn đấu. Võ đấu, là con la là mã. Lôi ra tới lưu lưu. Ngươi muốn lấy bậc cha chú ưu thế tới so. Vậy kéo ngươi bậc cha chú ra tới cùng ta lưu lưu. Kỳ thật Triệu Thanh Y cũng là khi dễ người. Nàng là kinh lý nhân. Lịch luyện kỹ năng bằng thân. Mà Thẩm Mộng Như là thẩm gia bằng thân. Vốn dĩ nếu là người khác. Triệu Thanh Y còn có thể nhường một chút, nhưng là kẻ thù này nữ nhi kiêm kẻ thù, nàng liền khi dễ người cũng không thể nhịn. Thẩm Mộng Như nói, dõng dạc, ta Thẩm gia cũng không phải là dễ chọc. Lục Chi Viêm tuy rằng lại kinh lại kỳ này hai người trời sinh không đối bàn. Vẫn là hòa giải, nói, các ngươi không cần xảo. Thẩm Mộng Như nói, Chi Viêm ca, nàng quá vô lễ. Triệu Thanh Y nói, Lục tiên sinh. Giống như ngươi mời khách cũng không được, hai bên bất hòa liền tách ra đi, cái này bàn có ta không nàng, có nàng không ta, ngươi tưởng mời ta ăn cơm, liền thỉnh nàng đi, ngươi không có thành ý mời ta ăn cơm, liền đem nàng mang đi. Hết chương.